Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1775, chương 1775. Góc truyện audio.com, sáng sớm, Lữ Chỉ sâu kín tỉnh lại từ trong mộng, quay đầu ở giữa, lại phát hiện bên cạnh mình Lương Nhân đã biến mất không thấy. Cái này để cho nàng không khỏi trong lòng có chút ai oán. Cái tên xấu xa kia, lúc nào mới có thể hướng mình phụ thân cầu hôn đâu? Lúc nào chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, có thể tại trong ngực hắn mở hai mắt ra đâu? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi sâu đậm thở dài. Tì tì, vì cái gì một buổi sáng sớm liền than thở? Lữ Tố lúc này cũng tỉnh lại, kết quả nàng vừa mở ra hai mắt liền nghe được nhà mình tì tì tiếng thở dài. Ta đang suy nghĩ cái kia bại hoại lúc nào mới có thể hướng phụ thân cầu hôn, đem chúng ta tì muội đón về trong nhà. Đối với muội muội nhà mình, Lữ Chỉ cũng không muốn giấu giếm tâm sự của mình, nói cho cùng, hai tì muội lúc này có thể nói là đồng bệnh tương liên. Ai bảo các nàng hai tỷ muội đều bị Chu Diệp cho họa họa đâu. Yên tâm đi tỷ tỷ, nghe được Lữ Chỉ lời nói, Lữ Tố nở nụ cười xinh đẹp nói, Diệp Lang tuyệt không phải một cái vô ơn bạc nghĩa phụ bạc lang. Sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ cùng nhau gả cho hắn. Người nhà, liền sẽ hướng về hắn. Đối mặt muội muội mình tự tin, Lữ Chỉ không còn gì để nói. Bất qua tính toán, nghĩ đến tên hỗn đàn kia cũng không dám phụ chính mình. Nghĩ tới đây, Lữ Chỉ mỉm cười, ngồi dậy, tốt nhanh lên một chút a, hôm nay bái phòng người cũng sẽ không quá ít. Đang khi nói chuyện, Lữ Thị tỉ muội đứng dậy, trang điểm. Mà đổi thành một bên, Chu Diệp đã tới chính đường ở trong, lúc này, say rượu chưa tỉnh Lữ Công chính tại gã sai vặt phục. Thị dưới uống vào canh giải rượu, nhìn thấy Chu Diệp đi vào cười đối với hắn vẫy tay một cái. Tiên sinh dậy thật sớm, ha ha, nào có Lữ Công dậy sớm a. Chu Diệp cười, ngồi xuống bên cạnh bàn, tự có gã sai vặt đem cơm canh bưng tới. Tần thời ăn cơm quen thuộc phần lớn là ăn riêng chế, một người một cái bàn thấp ngồi trên mặt đất. Chu Diệp nhìn mình trước bàn bữa sáng, một hồi nhíu mày. Ai quá đơn sơ, ngay tại Chu Diệp do dự, muốn hay không giả trang làm bộ làm tịch ăn hai cái được thời điểm. Lữ Công đã vẫy lui hạ nhân, mở miệng nói, không biết tiên sinh cảm thấy lão phu hai đứa con gái còn đoan trang. Nghe được Lữ Công lời này, Chu Diệp sững sờ tiếp lấy cười nói, Lữ Công hai vị tiểu thư mỹ mạo đoan trang, gọi là chim sa cá lặn. Ha ha ha, nghe được Chu Diệp lời nói, Lữ Công một hồi cười to thật tốt. Nếu như tiên sinh không chê, liền từ lão phu làm chủ, đem tiểu nữ gả cho tiên sinh như thế nào? Nghe nói như thế, Chu Diệp cũng không khách khí, trực tiếp đứng dậy hướng về phía Lữ Công khẽ khom người, tại hạ nhưng bằng Lữ Công sở nguyện, sao dám chối từ? Hảo, hảo, hảo, nghe được Chu Diệp thuận lợi như vậy đáp ứng xuống cửa hôn sự này, Lữ Công vuốt vuốt râu ria một hồi cười to. Nghe được Lữ Công tiếng cười, Chu Diệp có chút kỳ quái hỏi, không biết Lữ Công vì cái gì hôm nay lại đột nhiên nói lên chuyện này đâu. Còn xưng lão phu Lữ Công, hiền tế có phần cũng quá khách khí. Lữ Công vừa nói, một bên vuốt vuốt râu ria thở dài nói, hôm qua cùng ta cái kia chi giao bạn cũng nói chuyện trời đất nghe nói, Thủy Hoàng đế lại muốn đại siêu thiên hạ tuyển tú nữ. Nghe đến đó, Chu Diệp trong nháy mắt minh bạch, cái này, cảm tình là vì trốn tránh tuyển tú nữ tại đột kích kết hôn a, bất quá, không quan trọng. Ngược lại tiện nghi cũng là hắn, ngay lúc này, Lữ Thị tỉ muội cũng đi đến, các nàng trước tiên hướng nhà mình phụ thân hỏi một tiếng hảo, tiếp đó lại hướng Chu Diệp vấn an. Chấm, Lữ Chỉ, Lữ Tố, gặp qua tiên sinh, nghe được nữ nhi của mình lời nói, Lữ Công một hồi cười to. Tốt, về sau các ngươi đều không cần lại hô hiền tế tiên sinh. Phụ thân cớ gì nói ra lời ấy, Lữ Chỉ nghe được cha mình lời nói, không khỏi sững sờ. Ta đã đem các ngươi gả cùng hiền tế, từ đây chúng ta chính là người một nhà. Lữ Công cười nói, thật sự, X2 nghe được tin tức này, Lữ Thị tỉ muội thực sự là vừa mừng vừa sợ a. Buổi sáng còn tại ai oán cái này oan ra lúc nào cầu hôn đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền. Đây thật là nhớ, mãi không quên, tất có vang vọng a. Lúc này, Lữ Thị tỉ muội tại cha mình an bài xuống, ngồi ở Chu Diệp bên cạnh. Đám người lại bắt đầu thương lượng lên hôn kỳ tới. Cuối cùng, Lữ Công đánh nhịp, chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngay tại hôm nay, đã niềm vui thăng quan, lại là gả con gái niềm vui, gọi là song hỷ lâm môn. Đối với cái này Chu Diệp đương nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống. Đương nhiên, mặc dù Chu Diệp nhìn thân vô trường vật nhưng mà kết hôn việc này cũng không thể đem tiền đều để Lữ ra ra, vậy hắn tôn nghiêm ở đâu? Thế là Chu Diệp giả vờ trở về phòng lấy bọc hành lý, từ trong không gian của mình vòng tay, lấy ra hoàng kim vạn lượng. Xem như là cho Lữ gia xính lễ, lại làm ra một chút tần triều bên trên tể. Cũng chính là dùng vàng đúc thành tiền, bên trên tệ 1.000 tiền, lấy ra cho Lữ gia, để cho bọn. Hắn mua một chút yến hội sử dụng đồ vật, nói thật Lữ Công nhìn thấy Chu Diệp lấy ra nhiều thỏi vàng như vậy thời điểm, đều có chút trợn tròn mắt. Hắn đến không phải tham tài, mà là, hắn đang suy nghĩ Chu Diệp là thế nào đem nhiều thỏi vàng như vậy giấu. Dù sao hắn nhìn Chu Diệp trên thân liền một cái bọc nho nhỏ a, làm sao có thể giấu được nhiều đồ như vậy. Đối với cái này, Chu Diệp lại là lừa gạt lại là tâm linh ám thị, cuối cùng đem việc này cho tròn đi qua. Khi Chu Diệp cùng Lữ Thị tỉ muội hôn thì quyết định sau toàn bộ Lữ gia liền bắt đầu bận rộn. Dù sao, hôm nay không chỉ là Lữ Thị tỉ muội xuất giá ngày, hơn nữa còn có thật nhiều quan lại cùng thân sĩ muốn tới ăn mừng Lữ Công niềm vui thăng quan đâu. Không có cách nào, bọn hắn cũng là vì nịnh bợ huyện lệnh A, mà Lữ Thị tỉ muội thì qua loa dùng qua sau. Bữa ăn, liền trở lại khuê phòng của mình ở trong, Lục Tung tìm kiếm mình giá y, lúc này áo cưới còn không có màu đỏ áo cưới kiểu nói này. Gia đình giàu có dùng cũng là tơ vàng dệt thành sợi váy. Áo cưới loại vật này, từ nữ hài châm cài chi niên, cũng chính là lúc 12 tuổi. Ngay tại mẫu thân mình dưới sự chỉ đạo, một châm một đường chính mình may. Một kiện áo cưới, may hoàn thành ít nhất cũng phải mấy năm quang cảnh. Cái này vừa rèn luyện nữ tử nữ công, lại làm cho các nàng đối với mình tương lai tràn đầy ước mơ. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, mà Lữ Thị tỉ muội áo cưới cũng thật sớm liền may hoàn thành. Chỉ cần tìm ra là được rồi, tất cả mọi chuyện đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. So sánh với đám người bận rộn, Chu Diệp xem như thanh nhàn nhất một cái. Dưới sự chỉ huy người, mua rượu thịt, những thứ này việc vặt vãnh có Lữ Chỉ đại ca Lữ Trạch phụ trách. Mà giúp Lữ Thị tìm muội trang điểm sự tình, lại có Lữ Công thê tử, Lữ Ảo phụ trách. Trong lúc nhất thời không có chuyện để làm, Chu Diệp liền dứt khoát tìm đến bàn cờ cùng Lữ Công tại trong chính đường, đánh cờ đứng lên. Một già một trẻ này, thẳng giết là thiên hôn địa ám, không biết chiều nay năm nào a, nhưng vào lúc này, một gã sai vặt đi vào hồi bẩm nói, chủ lại đại nhân, Tiêu Hà cầu kiến, cách trương.